Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, Vẫn Thần Cấm Khu xảy ra vấn đề rồi. Khương gia xảy ra vấn đề gì? Khương gia cấm địa, Lâm Dật nhìn trước mắt Khương gia lão tổ tông cùng Khương Ngụy sắc mặt của hai người. Không tự chủ nhíu mày lên, đoán được Khương gia nhất định là có chuyện. Quả nhiên, Khương Ngụy biểu hiện nghiêm túc nói ra. Nhân hoàng, ta Khương gia các đời thủ vệ cấm khu gần nhất nhiều lần dị động. Thậm chí ngay cả phong thần bảng truyền đến khẩn cấp cảnh cáo, phong thần bảng. Lâm Dật chân mày cau lại, nhìn hai người, đột nhiên hỏi, các ngươi nói, sẽ không phải là phong thần bảng không cách nào trấn áp lại này một mảnh cấm khu chứ? Đúng, vẫn thần cấm khu dị động, phong thần bảng đã vô lực trấn áp. Bộ tộc ta các đời phong những kia nội tình đã tổn thất gần nửa, Khương gia lão tổ tông vẻ mặt bi. Thương lại sốt ruột nói rằng, tin tức này rất kinh người. Khương gia phong thần bảng bên trong, nhưng là có 365 vị bán tôn, 10 cái chí tôn, thậm chí thêm vào Khương gia các đời tự phong mạnh mẽ nội tình. Dĩ nhiên không đủ để trấn áp cấm khu. Hơn nữa, Lâm Dật khẳng định này phong thần bảng bên trong linh, tất nhiên là một vị chân thần cấp bậc tồn tại, như vậy mạnh mẽ, lại vẫn ép không được một cái cấm khu. Vẫn thần cấm khu phát sinh cái gì? Lâm Dật biểu hiện nghiêm túc, ý thức được vấn đề nghiêm trọng, Khương Ngụy giơ tay dẫn đường, nói ra, nhân hoàng mời theo chúng ta đến, vẫn thần cấm khu tựa hồ có đáng sợ đồ vật muốn thức tỉnh. Phong thần bảng liên tiếp truyền đến cảnh cáo, Lâm Dật một đường tùy tùng hai người tiến vào. Khương gia cấm địa, nơi đó, chính là Khương gia các đời trấn thủ một mảnh đáng sợ cấm khu. Vẫn thần cấm khu, hoàng, vẫn thần cấm khu tồn tại, là ta Khương gia Thái Công lão tổ tông nói tới. Hắn từng nói không tỉ mỉ đã nói một điểm liên quan với cấm khu tin tức vị kia già nua Khương gia. Lão tổ nghiêm nghị bắt đầu giảng tố Khương gia trấn thủ cấm khu bí mật. Theo hắn không ngừng giảng dài, Lâm Dật sắc mặt dần dần nghiêm nghị lên. Rất nhanh, ba người liền tiến vào Khương gia cấm địa hạt nhân. Nơi đó là một mảnh to lớn vô biên mông lung nơi. Hoàng, nơi này chính là vẫn thần cấm khu. Gần nhất nơi này tràn ngập mạnh mẽ thần uy. Liền ngay cả phong thần bảng đều không thể trấn áp, Khương Ngụy chỉ về đằng trước nói rằng. Lâm Dật đưa mắt nhìn lại, đập vào mi mắt chính là một tấm to lớn thần bảng. Ánh sáng vạn trượng, đặt ở cấm khu bầu trời, trấn áp nơi đó tất cả dị động, nhìn kỹ lại, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy. Phong thần bảng bên trong bóng người không có. Những kia đã từng bị sắc phong ở thần bảng bên trong người nhà họ Khương Kiệt. Đã không gặp, gay gâu, đột nhiên, Khương Ngụy mi tâm rung động, một thanh chín tiết tiên tự chủ bay ra, tỏa ra kinh người thần quang, gây nên cấm khu bên trong phong thần bảng chấn động, hai người sản sinh cộng hưởng, tựa hồ đang giao lưu, Khương Ngụy mặt cười kinh biến, để Lâm Dật cảm giác được sự tình không ổn, tựa hồ so với chính mình tưởng tượng còn bết bát hơn nhiều lắm mơ siêu quả nhiên. Khương Ngụy ngữ khí trầm trọng nói ra, hoàng, phong thần bảng bên trong các đời Khương gia anh kiệt đã chết trận. Khương gia các đời phong anh kiệt, cũng đã chết trận ở mảnh này vẫn thần cấm khu bên trong. Chết rồi, Lâm Dật nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm trôi nổi ở nơi đó phong thần bảng, mơ hồ nhìn thấy một đạo bóng người như ẩn như hiện. Hắn rõ ràng, này một đạo thần ảnh chính là phong thần bảng linh, chân thần cấp bậc, mạnh mẽ vô cùng, đi ra, giải thích rõ ràng, Lâm Dật đột nhiên tiến lên trước một bước, tay cầm nhân hoàng kiếm, phong mang nhắm thẳng vào phong thần bảng, này một luồng sát ý chính là Khương Ngụy cùng Khương gia lão tổ đều cảm giác được khiếp sợ. Vì sao nhằm vào phong thần bảng? Đối diện, cảm nhận được nhân hoàng kiếm mang đến hung lệ kiếm ý. Phong thần bảng bên trong truyền đến một ít đáng sợ gợn sóng. Con kia linh động, bạch, một đạo mờ mịt bóng người hiện lên, quanh thân bao vây đang nồng nặc thần quang bên trong, dường như một vị chân thần giáng lâm nhân gian, thần uy cuồn cuộn, hoàn toàn mờ mịt, đây là phong thần bảng linh. Lâm Dật cả người khí tức ngưng tụ đến cực điểm, nhân hoàng kiếm phát sinh hung hăng nhất lệ kiếm gieo thanh âm. Này cỗ hung lệ trực thấu mà đi, nói cho ta, Khương gia các đời phong anh kiệt làm sao sẽ chết trận. Lâm Dật trong giọng nói lộ ra từng tia một lạnh lẽo. Hắn không tin, phong thần bảng, cổ lão mạnh mẽ thần khí, bên trong linh càng là chân thần cấp bậc, làm sao sẽ nói diệt liền diệt, trong đó tất có kỳ lạ. Nhân hoàng khí, một tiếng già nua nỉ non truyền tới, phong thần bảng linh mở miệng, hắn đánh giá Lâm Dật, sau một hồi mới chậm rãi nói ra nguyên nhân, hắn thức tỉnh rồi, một câu không đầu không đuôi, để Lâm Dật nhíu mày lại, cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao. Nhưng sau một khắc, phong thần bảng linh giọng nói vô cùng vì là căng thẳng. Ta đã không có năng lực trấn áp hắn, dù sao ta là hắn rèn đúc đi ra, hả? Người ý tứ là, rèn đúc người của ngươi thức tỉnh. Lâm Dật sắc mặt khiếp sợ, trong lòng bị tin tức này cho kinh đến. Một bên Khương Ngụy tay cầm đà thần tiên, như là không bị khống chế như thế run rẩy lên, phảng phất có cảm ứng như thế. Này rèn đúc phong thần bảng cùng đả thần tiên người thức tỉnh. Cấm khu bên trong có chân thần. Đây là Lâm Dật nội tâm cái ý niệm đầu tiên, nhưng luôn cảm giác có chút không đúng. Đang muốn tiếp tục hỏi dò, nhưng không nghĩ cấm khu bên trong truyền đến một luồng rung động dữ dội. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ cấm khu đều ở dao động, bên trong tỏa ra một luồng cổ lão thương mang thần uy. Mênh mông cuồn cuộn, phảng phất một vị mạnh mẽ thần linh muốn thức tỉnh, biến cố như vậy, cắt ngang Lâm Dật hỏi dò. Phong thần bảng linh lập tức trở về đến thần bảng bên trong. Phát sinh vạn trượng thần quang, trấn áp cấm khu bên trong dị động, Lâm Dật nhìn thấy nơi này, con mắt không tự chủ nheo lại đến, nhìn phong thần bảng ánh mắt có chút không giống, người muốn thoát ly nguyên bản chủ nhân. Một câu nói để phong thần bảng khẽ run một thoáng, chính là đà thần tiên đều tự chủ run lên, tựa hồ bị nói rằng tâm sự, nhìn Khương Ngụy trên tay đà thần tiên, lại nhìn này nhẹ nhàng rung động phong thần bảng, Lâm Dật trong lòng suy tư, tựa hồ đoán được cái gì, ta nghĩ, các ngươi hẳn là có muốn thoát ly đời thứ nhất chủ nhân ý tứ, muốn độc lập tự chủ, trở thành chân chính sinh linh. Lâm Dật lời nói rất bình tĩnh, nhưng đưa tới hai đại thần khí chấn động, quả nhiên, đà thần tiên phát sinh một trận thần quang, một đạo mờ mịt thần ảnh hiện lên, khí tức cường đại, dĩ nhiên là chân thần cấp bậc, quả thực khó mà tin nổi. Người nói rất nhiều, chúng ta chính là muốn thoát ly vốn là ràng buộc, chúng ta khát vọng thu được tự do, khát vọng trở thành trong thiên địa chân chính sinh mệnh, đà thần tiên linh nói ra tâm tư của chính mình, bọn họ nhưng là muốn thoát ly vốn là chủ nhân khống chế. Thậm chí muốn thoát khỏi đồ vật ràng buộc, trở thành chân chính sinh mệnh. Đây là một loại theo đuổi. Lâm Dật gật gù, nhưng nhíu mày nói, theo đạo lý tới nói, lấy hai người các ngươi chân thần cấp bậc linh, vì sao không trấn áp được cấm khu bên trong đồ vật? Lẽ nào, hắn mà nói chưa nói xong? Cấm khu bên trong đột nhiên nổi lên một luồng càng mãnh liệt hơn chấn động. Toàn bộ Khương gia đều dao động lên, kinh động từ trên xuống dưới nhà họ Khương. Không được, cấm khu bạo động, Khương gia lão tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn không ngừng rung động cấm khu. Hắn nội tâm ý thức được cấm khu muốn bạo động, không trấn áp được. Vào lúc này, phong thần bảng cùng đả thần tiên ngang tề phi đi, song song rơi ra vô cùng thần quang, hợp lực trấn áp lại này một luồng bạo động. Nhanh nghĩ biện pháp, chúng ta kiên trì không được bao lâu. Nếu là hắn đi ra, toàn bộ Khương gia thậm chí cả nhân tộc đều sẽ đối mặt ngập đầu tai ương. Phong thần bảng linh truyền đến sốt ruột cảnh cáo, lời này gây nên Khương gia trong cấm địa các đại nội tình chấn động, dồn dập phát sinh khí tức, liền muốn từ tự phong bên trong giải phong đi ra, liền vì ứng đối cấm khu bạo động, bị chiến, Khương Ngụy ra lệnh một tiếng, toàn bộ Khương gia cấm vệ chuyển động, tràn vào cấm khu, ở ba người phía sau chỉnh tề đứng thẳng bất động, người người tỏa ra một luồng quyết tuyệt sát ý, đại chiến sắp lên diễn. Khương gia các đời trấn thủ vẫn thần cấm khu bạo động. Này không phải là tin tức tốt. Lúc này, nhìn không ngừng bạo động cấm khu, Lâm Dật tâm tình trầm trọng. Duy nhất để hắn để ý chính là hai đại thần khí khí linh. Hai cái chân thần khí, rèn đúc bọn họ thần linh tất nhiên mạnh mẽ đáng sợ. Thậm chí, hắn suy đoán có thể là vượt qua chân thần tồn tại. Hoàng, bây giờ nên làm gì? Khương Ngụy trực tiếp hỏi Lâm Dật vị này nhân hoàng. Lâm Dật đảo qua toàn bộ cấm khu, suy nghĩ một chút hỏi. Nơi này có thể không che đậy lên. Ý của ta là đem toàn bộ cấm khu bên trong khí tức toàn bộ ngăn cách. Bao quát đại chiến khí tức có thể. Phong thần bảng khí linh truyền đến tin tức. Xác định mình đủ để phong tỏa nơi này tất cả khí tức. Bao quát đại chiến khí tức. Nhưng, tất cả mọi người đều không hiểu Lâm Dật vì sao phải phong tỏa. Hoặc là nói hắn đến cùng muốn làm gì. Được khẳng định đáp lại. Lâm Dật yên tâm lại. Trên mặt một mảnh nghiêm nghị. Mở miệng nói. Mặc kệ vẫn thần cấm khu bên trong có món đồ gì. Nhưng giờ khắc này hai đại thần khí đều không trấn áp được bây giờ. Biện pháp duy nhất chính là chủ động xuất kích. Không tiếc đánh đổi bình mảnh này cấm khu, lời này vừa ra. Nhất thời cả kinh ở đây Khương gia hết thảy cường giả không biết làm sao. Tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn vị này nhân hoàng. Không hề nghĩ rằng hắn lại muốn không phải trấn áp cấm khu. Mà là dẹp yên cấm khu. Đây là lý niệm không giống. Lâm Dật nghĩ đến không phải trấn áp, mà là nhất lao vĩnh giật dẹp yên nó. Hơn nữa, chỉ cần dẹp yên Khương gia trấn thủ cấm khu, không chỉ có thể tiêu trừ một mầm họa lớn, càng tốt hơn chính là có thể giải phóng Khương gia nội tình đi ra. Tăng cường nhân tộc chiến đấu nội tình, phong tỏa cấm khu, ngày hôm nay nói không chừng lại muốn bình một chỗ cấm khu, Lâm Dật từng bước hướng đi. Cấm khu bên trong, hắn mỗi một bước ra, cả người khí tức liền mạnh mẽ một phần. Cả người bao phủ ở một luồng mạnh mẽ vô cùng uy thế bên trong. Phảng phất một vị thần hoàng ở dò xét mình cương vực. Nơi này là nhân tộc ta cương vực, như vậy cấm khu là cực kỳ không ổn định nhân tố. Nếu tồn tại uy hiếp đến nhân tộc ta, vậy thì diệt trừ hắn, đến, theo ta chinh chiến, vung tay lên, cấm khu bầu trời đột nhiên chấn động, sau đó hư vô nứt ra một đạo lớn vô cùng lỗ hổng. Bên trong hỗn độn khí dâng trào, một tòa thành trì ầm ầm xuyên không mà tới, Bất Hủ Hoàng Thành giáng lâm, trực tiếp từ trên trời phá không mà đến, chớp mắt đạt ở vẫn thần cấm khu bầu trời, rơi ra vô cùng thần mang, đem toàn bộ cấm khu triệt để bao phủ lại, không tiếc đánh đổi, dẹp yên mảnh này cấm khu. Lâm Dật nhân hoàng kiếm vung lên, phong mang nhắm thẳng vào cấm khu, mệnh lệnh một thoáng đạt. Từ Bất Hủ bên trong hoàng thành nhất thời hiện lên vô số lít nha lít nhít to lớn chiến hạm. Tinh không pháo đài, từng viên một to lớn ngôi sao ầm ầm ép xuống. Đây là nhân tộc nội tình, theo nội thiên địa thời gian tỷ lệ không giống phát triển hạ xuống. Có thể nói giờ khắc này nhân tộc đã sớm cường đại đến một cái làm người sợ hãi mức độ. Nữ oa đi lên, lưu lại một lớn bộ phận thần lực. Chính là vì duy trì Lâm Dật nội thiên địa thời gian gia tốc tiêu hao. Đây là nàng vì là Lâm Dật làm tất cả. Bây giờ, nội tình trưởng thành cho Lâm Dật mang đến mạnh mẽ tự tin. Không chỉ có nhân tộc, bàn cổ tộc trưởng thành đồng dạng mãnh liệt cực kỳ. Cho dù gần nhất vừa vặn chuyển nhập nội thiên địa ma viên tộc đồng dạng thu được không giống trình. Độ tăng cao, hống, các huynh đệ, giết đi vào. Viên Phi vung vẩy to lớn thần thiết ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Dẫn dắt ma viên tộc hung mãnh giết đi vào. Muốn đánh vào cấm khu bên trong. Dẹp yên mảnh này cấm khu. Cùng lúc đó, Khương gia rốt cục tỉnh ngộ lại. Rất nhiều cấm vệ vung vẩy chiến binh. Hộ tống Lâm Dật mạnh mẽ nội tình giết vào cấm khu. Đây là muốn triệt để dẹp yên mảnh này vẫn thần cấm khu. Người nói. Bọn họ có thể thành công sao? Lúc này, đả thần tiên truyền ra một đạo bí ẩn ý niệm. Phong thần bảng bên trong khí linh hơi rung động. Hồi lâu mới truyền đến một tiếng thở dài. hy vọng đi, ngươi đừng quên chúng ta vị chủ nhân kia đáng sợ, phong thần bảng tựa hồ có hơi e ngại rèn đúc bọn. Chúng chủ nhân, hai đại thần khí chủ nhân đến cùng lai lịch ra sao? Mạnh mẽ đến đâu? Hết chương.